Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1632. Đế Nguyên. Đà Xá Cổ Đế chính là đệ nhất dị hỏa trên dị hỏa bảng. Thanh âm trên quảng trường trong thời khắc này trở nên yên tĩnh, sắc mặt mọi người trở nên cuồng nhiệt. Hiển nhiên, tin tức không thể tin này gây chấn động khiến cho mọi người sửng sốt. Trúc Khôn có thể hiểu được sự rung động trong lòng của mọi người. Hắn cũng không nói gì, chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn bức tượng đá khổng lồ, sắc mặt có chút phức tạp. Dù là ai cũng không nghĩ đến, trên đấu khí đại lục này, cuối cùng không phải là một vị đấu đế cường giả, cũng không phải là loài người hay ma thú, mà lại là một loại hỏa diễm được mảnh thiên địa sinh ra. Cô Lỗ. Trên quảng trường yên tĩnh, đột nhiên có người hung hăng nuốt nước miếng. Còn lại mọi người cũng lần lượt tỉnh táo, liếc nhìn nhau trong mắt ai cũng có dáng vẻ không thể tin nổi. Trúc Khôn huynh, lời này của huynh chính là sự thực. Cổ Nguyên là một người từng trải nên sự kinh ngạc đã tiêu tán đi rất nhiều. Hắn hít sâu vài cái rồi hỏi. Nếu muốn lấy số tuổi mà tính toán thì ngay cả ta, bối phận vẫn kém đó vô cùng. Mà trên đấu khí đại lục này, hiện nay còn ai có thể so sánh với ta để biết rõ ràng hơn? Trúc Khôn cười nói. Nghe vậy, mọi người cười khổ một tiếng. Trúc Khôn cũng không cần thiết phải lừa gạt mọi người, cho nên trong lòng họ vừa chảy ra sự chấn động, cũng dần dần tiếp nhận thứ khiến cho người ta khó tin là thật. Bất quá, theo lời người tấn nhập, đấu đế có liên quan như thế nào? Cổ Nguyên ánh mắt vừa lóe, đem đề tài trở lại trọng yếu kia. Bất kể Đà Xá Cổ Đế kia đến tuyệt cùng có lai lịch gì, bọn họ hiện tại cũng không cần quan tâm. Mà cần quan tâm là cách làm thế nào mới có thể chống lại Hồn Thiên Đế. Cổ Đế Động Phủ có hai đồ vật chân quý nhất. Một cái đã bị Hồn Thiên Đế cướp đi, Đế Phẩm Đan. Mà cái thứ hai chính là... Nói đến chỗ này, Trúc Khôn chợt nói chậm lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tượng đá cao gần vạn trượng, gằn từng chữ mà nói. Di vật của Đà Xá Cổ Đế, Đế Chi Bản Nguyên. Đế Chi Bản Nguyên, trong lòng mọi người chấn động, lẩm bẩm nói. Coi như Đà Xá Cổ Đế truyền thừa mới đúng là vật chân quý nhất trong động phủ. Nếu so sánh thì Đế Phẩm Đan cũng chỉ là vật thừa. Trúc Khôn cười một tiếng, nói, nếu có thể có đế chi bản nguyên, chúng ta giống như trước, có thể xuất ra đấu đế cường giả. Đến lúc đó, cho dù Hồn Thiên Đế dùng đế phẩm đan dược đột phá lên đấu đế, cũng không có gì đáng ngại. Nghe vậy, ánh mắt mọi người sáng lên. Vốn cho là đã hết cơ hội, nhưng ai có thể ngờ tới, hôm nay lại phát hiện ra vẫn còn có cách giải quyết. Đế chi bản nguyên rốt cục là ở nơi nào? Như thế nào mới có thể nhận được truyền thừa? Trên khuôn mặt Cổ Nguyên cũng toát lên vẻ hưng phấn. Bất quá, lời vừa nói ra, cảm thấy có chút không đúng, vội vàng nói. Trúc Khôn huynh, không nên hiểu lầm. Chuyện này nếu huynh không nói, chúng ta người nào cũng không biết. Muốn người nào có tư cách nhận được truyền thừa, tất nhiên người đầu tiên phải là huynh. Mục đích của chúng ta chẳng qua chỉ là chống lại hồn tộc, chứ cũng không muốn tranh đoạt quá đáng. Cổ Nguyên trong lòng cũng biết, nếu như theo lời của Trúc Khôn vừa nói, cũng không phải là lời giả. Đế chi bản nguyên kia chính là đồ chân quý nhất. Loại lực lượng này, cả thiên địa không người nào là không động tâm. Mà hắn cũng lo lắng vì lời nói kia sẽ làm cho Trúc Khôn lầm tưởng. Hắn đối với đế chi bản nguyên ôm tâm tư thèm thuồng. Người cũng không cần nói như vậy. Nếu ta đã có thể nhận được đế chi bản nguyên mà nói, cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí, mà đã sớm đem nó hấp thu. Thấy thế, Trúc Khôn cũng cười khổ một tiếng. Đà Xá Cổ Đế truyền thừa, làm sao có thể dễ dàng cho ngươi chiếm được? Trong khoảng thời gian này, ta hao tâm tổn trí cũng không thu hoạch được gì. Cổ Nguyên không khỏi giật mình, do dự một lúc thì mới nói. Không biết đế chi bản nguyên này, đến tận cùng là ở nơi nào? Trúc Khôn đi về phía tượng đá, sau đó dùng tay vỗ vỗ nói. Ở chỗ này. Bất quá chưa từng ai nhìn thấy qua. Tượng đá này coi như hai chúng ta toàn lực công kích, cũng không thể đem nó đánh nát. Nghe vậy, một nhóm người cùng nhau vây lại, vuốt nhẹ lên tượng đá. Làm gì cũng không cảm thấy có gì quá mức kỳ lạ. Cảm giác như nó chỉ là một tảng đá bình thường. Phanh. Một bên Lôi Ganh sờ sờ, bất ngờ hung hăng đánh một quyền lên tảng đá. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Đám người Tiêu Viêm chính là kinh ngạc khi thấy thân ảnh Lôi Ganh bay ngược lại mấy trăm trượng, mới chật vật ổn lại thân thể. Quả nhiên có chút cổ quái. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng không còn hoài nghi nữa. Một quyền của Lôi Doanh đủ làm vỡ nát tất cả ngọn núi. Nhưng khi rơi lên trên tảng đá kia cũng không tạo thành một chút hư tổn. Ngược lại còn bị bật ngược ra xa như vậy. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tượng đá này có đế chi bản nguyên che chở. Trên mặt của Nguyên xẹt qua một tia kinh ngạc. Cổ đế động phủ ở đây, thế nhưng mà bọn họ cũng chưa tìm ra được chỗ đặc thù của tượng đá này. Phải. Trúc Khôn gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Đế chi bản nguyên giấu ở bên trong. Bất quá chúng ta cũng không có cách nào phá vỡ tượng đá để lấy được nó. Hẳn là phải có phương pháp đặc thù nào đó. Cổ Nguyên cau mày nói. Có lẽ vậy. Trúc Khôn lắc đầu, trầm ngâm một chút. Hơn nữa, đế chi bản nguyên này cũng không phải là ai cũng có thể hấp thu. Phần trăm bị phản phệ là rất lớn. Bất quá, xa đá cổ đế, nếu thần là dị hỏa, hóa thành người, thì sự bài xích hẳn là nhỏ hơn rất nhiều. Nghe hắn nói thế, mọi người có chút sửng sốt, lập tức vô số ánh mắt đều hướng về Tiêu Viêm. Nếu nói người quen thuộc với dị hỏa hơn tất cả, đương nhiên chỉ có thể là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng rất thích hợp. Tịnh Liên yêu hỏa của hắn đã có hỏa linh. Nếu nói về thành công thì cơ hội của hắn là lớn nhất. Cổ Nguyên cũng gật đầu nói. Nghe thấy mọi người đều chuyển lên mình, Tiêu Viêm cũng ngây ngốc, chợt cười khổ. Ta thấy chuyện này, chờ khi chúng ta đem đế chỉ bản nguyên từ bên trong ra, rồi hãy thương lượng, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nghe vậy, mọi người đang cười cũng nhíu chặt chân mày, tự nghĩ mọi phương pháp, bất quá, suy nghĩ hồi lâu mà chưa tìm được phương pháp nào cả. Muốn có đế chỉ bản nguyên thì phải đánh vỡ tượng đá, nhưng tượng đá lại được bản nguyên che chở, dù là hai người Trúc Khôn và Cổ Nguyên cũng thúc thủ vô sách. Kể từ đó, cũng không có cách nào để giải khai. Tiêu Viêm cũng lộ vẻ do dự, hắn cũng không có chút đầu mối nào. Đang lúc tính toán muốn buông tha thì ở bả vai đột nhiên có một đốm lửa trở nên tán loạn, thì ra chính là Tiểu Y hiện ra. Tiểu Y xuất hiện lần này cũng có hơi chút bất đồng, khuôn mặt nó biến ảo không ngừng, ngó vào trong tượng đá. Nhìn bộ dáng của Tiểu Y, Tiểu Viêm cũng kinh ngạc. Thân phận phía sau của đà xá cổ đế, hắn cũng hiểu được. Sợ rằng năm đó đà xá cổ đế cũng đã từng thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa. Vì vậy, giữa chúng coi như là cũng có ân oán không nhỏ. Ta có thể mở ra được tượng đá. Tiểu Y bất chợt thấp giọng nói. Trong nháy mắt, lực hấp dẫn đã kéo mọi ánh mắt tới đây. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên lập tức đứng cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiểu Y. Tiểu Y, sẽ không sao chứ? Tiểu Viêm có chút lo lắng. Tiểu Y hiện tại như nhớ lại được thứ gì đó. Vâng. Tiểu Y gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa hiện lên nụ cười thật tươi. Tiểu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mỗi thử một chút đi, nếu không được thì cũng đừng có cậy mạnh. Tiểu Y gật đầu lần nữa, nàng nhìn bức tượng đá, thân hình nhỏ nhắn đột nhiên chậm rãi bay lên. Trước sự soi mói của mọi người, lơ lửng tại tượng đá, truy tìm ra vị trí bản nguyên. Cùng lúc Tiểu Y tiên bay lên không trung, Tịnh Liên yêu hỏa nồng đậm, đột nhiên từ trong cơ thể nàng, cấp tốc lan tràn ra khắp nơi, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa diễm, bắn vào vị trí trái tim của bức tượng. Ong, ong, kèm theo luồng hỏa diễm ập tới, bức tượng đá cao gần vạn trượng đột nhiên nổi lên một cỗ ba động, phảng phất như từng làn sóng khuếch tán ra. Nhìn thấy, bất luận họ dùng thủ đoạn gì cũng không nhúc nhích, nhưng bây giờ tượng đá đột nhiên xuất hiện dị biến, khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Ong, ong, tượng đá bắt đầu rung động, càng lúc càng mạnh, lúc sau, tượng đá bắt đầu vang lên từng tiếng rắc rắc. Chỗ ngực tượng đá chậm rãi nứt ra một thạch động. Trong thạch động, đột nhiên xuất hiện tràn ngập quang mang, nhu hòa, giống như là một tấm sa mỏng, lung linh trên quảng trường, chiếu lên thân thể của mọi người. Rầm, rầm, từng tia ánh sáng nhu hòa khiến cho sắc mặt mọi người như tái đi. Hai chân trực tiếp quỳ rạp xuống, bộ dáng tự hồ như những tia sáng nhu hòa, mỏng manh, có một loại uy áp cực lớn. Mà ở phía sau, đám người Lôi Doanh, thân thể của Nguyên cùng Trúc Hồn cũng chậm rãi còng xuống. Cả người như khô lâu, vào thời khắc này phát ra tiếng vang, sắc mặt hai người cũng trở nên đỏ lên. Bang, bang, tình trạng này cũng không kéo dài quá lâu. Hai người đến cuối cùng cũng kiệt lực, phịch một tiếng, hai chân cuối cùng cũng khuỵu xuống đất. Trên quảng trường, chỉ có Tiêu Viêm, trên người tràn ngập nhiều loại dị hỏa, vẻ mặt mờ mịt, nhìn mọi người, hiển nhiên không hiểu được tại sao hắn lại không phải chịu cái loại uy áp đáng sợ này. Đây là lực lượng của đà xá cổ đế. Trúc Hồn sắc mặt đỏ lên, cắn răng, nhưng thân thể giống như bị Thái Sơn đè nén, không thể cử động. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng, dãy giụa không kết quả, cuối cùng cũng buông lỏng. Bị một đầu đế cường giả áp chế như thế, cũng coi như là không bị nhục nhã. Quang mang mỏng manh quét qua quảng trường, sau đó bắt đầu từ cổ Nguyên. Sau đó trên thân thể của mọi người bắt đầu rút đi, cuối cùng hóa thành một chùm sáng, đem thân thể Tiêu Viêm bao quanh. Tia sáng rút lui, đám người cổ Nguyên cũng đứng lên, nhìn thấy một màn này thì nhất thời cả kinh. Tiểu tử may mắn, quả nhiên là người thích hợp nhất. Trúc Hồn sắc mặt có chút phức tạp. Năm đó chính bởi vì ham muốn đế chỉ bản nguyên mới bị vây khốn mấy ngàn năm. Không nghĩ tới hôm nay thứ này lại chọn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Đấu phá thương khung, chương 1633, cổ đế truyền thừa. Tiêu Viêm nhìn những cột sáng bao phủ trên người, khuôn mặt đầy vẻ mơ mịt. Không biết tại sao, trong lúc mơ hồ, hắn lại cảm giác được bên trong cơ thể, đấu khí vào thời khắc này xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Sau đó, cảm giác thấy giống như là cùng một nguồn gốc, là dị hỏa đấu khí. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, hắn hơi có chút hiểu ra. Đấu khí của hắn chính là từ phần quyết cắn nuốt nhiều dị hỏa mà chui rèn ra, mà tính chất thì cũng cùng với đả giá cổ đế, có chút tương tự. Dù sao, bản thân cũng đều là dị hỏa, có cảm giác như vậy cũng không tính là quá mức khó tin. Tiêu Viêm, xem ra cổ đế truyền thừa chọn ngươi. Cổ Nguyên nhìn cột sáng bao phủ Tiêu Viêm, trong lòng không nhịn nổi, nổi lên một chút buồn bã. Cổ đế truyền thừa ở ngay trước mắt, cho dù là hắn cũng không giữ được bình tĩnh. Dù sao cấp bậc này hắn đã theo đuổi cả ngàn năm. Bất quá hắn cũng hiểu được chuyện này không thể cưỡng cầu. Cổ đế truyền thừa là nó tự lựa chọn người thừa kế, mà bọn họ vừa rồi khi bị ánh sáng lựa chọn thì đã bị loại bỏ đưa ra ngoài. Hơn nữa Tiểu Viêm còn là con rể của hắn, nếu hắn trở thành đấu đế cường giả thì Cổ Nguyên cũng có thể chấp nhận. Mọi người nghe vậy, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hâm mộ, rối rít hướng về phía Tiêu Viêm, ôm quyền mà chúc mừng. Trong ngôn ngữ, mặc dù hâm mộ không ít, nhưng càng nhiều là mừng rỡ. Bất kể cổ đế truyền thừa đến cùng là chọn người nào, thì chỉ ít bọn họ còn có cơ hội cùng chống lại hồn thiên đế. Ai? Hai chữ cơ duyên này, quả nhiên làm cho người ta không còn lời nào để nói. Chúc Hồn thở dài một hơi. Nếu cổ đế truyền thừa lựa chọn ngươi, như vậy ngươi liền tiếp nhận đi. Chỉ cần ngươi có thể như hồn thiên, đạt tới cấp bậc đấu đế. Trận chiến khó khăn này có thể trở nên dễ dàng hơn rồi. Tiêu Viêm có chút chần chờ, yên lặng gật đầu. Hiện tại cục diện như thế này, hắn đều hiểu được. Một khi hồn thiên đế thành công, đem đan dược, đế phẩm, hoàn thành đến bước cuối cùng, như vậy liên quân sẽ phải chịu sự trả thù tàn khốc nhất. Lấy tâm tính của hồn tộc, việc tàn sát toàn bộ các tộc cũng không thèm chớp mắt. Chư vị yên tâm, Tiêu Viêm tất sẽ tận hết sức lực. Tiêu Viêm ôm quyền, hướng về mọi người mà trầm giọng nói. Ha ha, còn về phần hồn tộc và hồn thiên đế, chúng ta trước hết ngăn cản họ, hy vọng có thể kéo dài đến lúc ngươi phá quan. Viêm Tẫn cười nói. Ta nghĩ nên đem quảng trường này thu vào trong thiên mộ. Ở trong đó thời gian có thể kéo dài thêm một chút. Tiêu Viêm trầm ngâm. Một hồi sau ánh mắt đưa ra xung quanh. Ừ. Thiên mộ. Như vậy thì có thể so với ngoại giới được thời gian trôi qua chậm hơn. Vậy cũng có thể vì ngươi mà kéo dài thêm một chút thời gian. Cổ Nguyên gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì liền động thủ đi. Tiểu Viêm làm việc cũng mạnh mẽ vàng dội, đã có chủ ý thì lập tức vung tay áo, huy động. Trên bầu trời liền hiện lên một cái khe thật lớn, sau đó dọc theo người, kéo ra, sau đó hắn liền đem quảng trường cùng với tượng đá bay vào trong đó. Cổ bá phụ, nếu liên quân tan rã, không có cách nào chống đỡ, người hãy đem viên ngọc này bóp nát. Ta sẽ lập tức phá quan ra. Tiểu Viêm cong ngón tay, búng ra một quả linh hồn ngọc, bay về phía Cổ Nguyên. Nhận lấy linh hồn ngọc, Cổ Nguyên gật đầu. Chuyện như vậy không thể không có phát sinh. Về phần Huân Nhi bọn họ, ta sẽ đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Cổ Nguyên cất xong ngọc tấm, đưa ánh mắt nhìn Tiểu Viêm mà nhẹ giọng nói. Hết thảy nhờ vào ngươi. Đám người lôi doanh, sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Tiêu Viêm trịnh trọng ôm quyền. Nếu Tiêu Viêm thành công, cục diện sẽ thay đổi. Nhưng nếu là thất bại, bọn họ ở nơi này không thoát khỏi thảm cảnh tiêu vong. Nhìn từng khuôn mặt nghiêm túc đó, Tiêu Viêm cũng thở dài ra một hơi. Hắn quả nhiên là người số khổ. Mới cứu cha đã không nghĩ ra tới loại trọng trách lớn như Thái Sơn này, đè nặng ở trên bả vai. Bất quá, lần này hắn không thể thất bại. Hướng về phía mọi người yên lặng ôm quyền. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xa lên chín tầng trời kia là một cái đỉnh khổng lồ. Tại vị trí trung tâm, huyết hải tràn ngập, trong mơ hồ, phảng phất như có một người đang ngồi xếp bằng. Hồn thiên đế, kế tiếp đến tuyệt cùng là ai có thể trước một bước, đạt tới bước kia. Tiêu Viêm ánh mắt tập trung, nhìn vào huyết hải. Đột nhiên xoay người, chậm rãi bước vào khe không gian, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đám người Cổ Nguyên nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, bàn tay không nhịn được, nắm chặt lại. Kế tiếp những thời giờ này ở bên trong, mới vừa rồi là khảo nghiệm năng lực của bọn họ. Hy vọng có thể chống đỡ được đến khi Tiêu Viêm xuất quan. Cổ Nguyên lẩm bẩm tự nói, sau đó nhanh chóng trở lại đại điện. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo, sau đó từng đạo mệnh lệnh được ban bố. Liên quân khủng bố, tại thời khắc này, một lần nữa được dựng lên. Tại nơi trần trời xa xôi kia, huyết hải bốc lên một mùi nồng đậm, tràn ngập thiên địa. Bên trong biển máu, đầy dẫy năng lượng khủng khiếp. Ở vị trí trung tâm của biển máu, lơ lửng một đóa huyết liên, một bóng người tóc xõa ngồi xếp bằng ở trên đó. Phía trên là năng lượng mênh mông vô tận, không ngừng từ huyết hải cùng với thiên địa truyền đến. Hai dòng năng lượng tại đây tụ lại, cuối cùng toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Đối mặt với nguồn năng lượng vô tận kia, thân thể của người kia giống như một cái động không đáy. Nguồn năng lượng kia đủ để cho một đấu thánh cường giả phải bạo thể mà chết. Không ngờ bị hắn điên cuồng hấp thu, không có chút dấu hiệu nào dừng lại. Hở. Bên trên huyết liên, bóng người hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên mở ra. Trong hai con mắt, tràn ngập một màu giống như huyết hải, làm cho mọi người không rét mà run. Cỗ ba động này. Hồn thiên đế khẽ cau mày, Đúng lúc này, hắn cảm thấy tim đập nhanh một chút. Bất quá, đến lúc hắn chú tâm cảm nhận, thì loại cảm giác này đã tiêu tán không thấy. Là ảo giác sao? Hồn Thiên Đế lẩm bẩm tự nói. Đại trận đã bao phủ cả Trung Châu. Mặc dù hắn mới bước đầu dung hợp đế phẩm đan dược, nhưng vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Nếu không phải có hồn tộc duy trì, sợ rằng đại trận này sớm đã tan vỡ. Dưới tình huống hết sức chăm chú này, hắn không có cách nào phân tán sự chú ý trên Trung Châu, có một chút sai thay đổi. Suy, Hồn Thiên Đế lẩm bẩm tự nói, không gian phía sau đột nhiên nổi lên một trận huyễn động, một bóng đen thoáng hiện ra. Trong tộc thế nào? Hồn Thiên Đế cũng không quay đầu, thản nhiên nói. Đã có trên 100 vạn tộc nhân bị đầu nhập huyết trì, nhưng để duy trì đại trận e là chưa đủ. Hắc Ảnh nhìn bóng lưng kia, trong mắt quang mang chớp động. Vốn là trước kia, hắn cùng Hồn Thiên Đế quan hệ ngang hàng, nhưng khi Hồn Thiên Đế nhận được đế phẩm đan dược, loại quan hệ này hiển nhiên cũng trở nên chênh lệch. Hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Tử Linh tộc, Thạch tộc, Dược tộc, đến đó bắt hết tộc nhân toàn bộ đưa vào huyết trì. Nếu vẫn không đủ, liền đem tộc nhân của ta đưa vào trong huyết trì. Ta cần đầy đủ năng lượng để hoàn thành đan dược một bước cuối cùng. Hồn Thiên Đế hờ hững nói. Ngay cả tộc nhân cũng đầu nhập vào huyết trì. Nghe vậy, Hắc Ảnh cả kinh nói. Vậy sẽ không ít trưởng lão phải phản đối. Phản đối? Người hẳn phải hiểu sẽ xử lý như thế nào đi chứ. Hồn Thiên Đế ảm đạm cười, huyết liên chuyển động, hai tròng mắt nhìn vào Hắc Ảnh, nhẹ giọng nói. Người phải hiểu được, vì thành công bước vào cảnh giới đó, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhớ kỹ, hết thảy mọi thứ. Nếu ta thất bại, hồn tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó người cũng không trốn được. Con mắt Hắc Ảnh chợt lóe, cuối cùng gật đầu. Người yên tâm, chỉ cần ta có thể tấn nhập cảnh giới kia, ta cũng đã biết mọi biện pháp, cũng là cơ sở để đột phá. Hồn Thiên Đế khẽ mỉm cười. Bất quá, mọi việc lúc này người cũng phải thực hiện thật tốt. Hiểu, mọi việc đều theo lời ngươi nói. Hắc Ảnh gật đầu, sau đó thân hình vừa động biến mất khỏi huyết hải. Hắn nhìn Hắc Ảnh biến mất, Hồn Thiên Đế lúc này mới cười hài lòng. Trong áo hắn xẹt qua dáng vẻ thản nhiên. Bởi vì có hư vô thôn viêm, hồn tộc mới trở thành như thế này. Đối với hồn tộc mà nói, đây là một việc cực kỳ trọng yếu. Cũng không ít trưởng lão trong lòng đã coi hư vô thôn viêm là thứ trọng yếu nhất trong hồn tộc. Dù sao, chỉ cần có hắn tồn tại, hồn tộc cũng không vì vấn đề huyết mạch mà suy vong. Trong lòng tộc nhân của hồn tộc, có lẽ Hồn Thiên Đế cũng không quan trọng bằng hư vô thôn viêm. Tình huống như thế, Hồn Thiên Đế cũng đã nhận thấy được. Bất quá, hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn hiểu được, hồn tộc từ trước kia đều đã dựa vào hư vô thôn viêm. Nhưng mà, nếu cứ dựa vào thì sau này sẽ biến mất. Đến lúc đó, hư vô thôn viêm chính là không còn giá trị để sử dụng nữa. Nếu ta trở thành đấu đế, vậy cũng cần luyện hóa một loại bổn mạng như ngươi. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng. Một tiếng cười tràn ngập huyết quang, trong hai trong mắt lộ ra vẻ vô cùng âm lãnh. Bất chợt, huyết liền chuyển động, hai tròng mắt hắn một lần nữa chậm rãi nhắm lại. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu từ Trung Châu đại lục, mạnh mẽ hút lấy năng lượng mênh mông. Mà khi Hồn Thiên Đế xoay người, huyết hải phía trên cũng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc mang cực kỳ nhỏ. Một ngọn lửa màu đen thật nhỏ, lặng lẽ bị dập tắt trong biển máu. Một màn này chỉ tồn tại trong một chút thời gian. Hơn nữa, trong biển máu mênh mông này, cho dù là Hồn Thiên Đế cũng không thể phát hiện ra. Trong không gian hồn giới, thoáng hiện ra thân hình của hư vô thôn viêm. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn xuống dưới cả một vùng đất ướp. Một vạn trượng trong huyết trì, xung quanh huyết trì, liên tục từng bóng người bị ném vào trong đó. Thanh âm thảm thiết tràn ngập trong thiên địa. Hư vô thôn viêm hờ hững, nhìn một màn này. Trên đầu ngón tay hắn, hắc viêm chợt lóe, Bất chợt thân thể hắn khẽ cứng lại, hai nắm tay cũng chậm rãi nắm lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Đấu phá thương khung, chương 1634, nguyên khí. Thiên mộ. Quảng trường khổng lồ trôi lơ lửng ở phía chân trời. Ở đó, một pho tượng đá cao gần vạn trượng đứng sừng sững giữa quảng trường. Nó tản ra uy áp nhàn nhạt, bao phủ cả thiên mộ, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, chính là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Tiểu Viêm đứng ở trên quảng trường, ngưng mắt nhìn pho tượng cổ đế trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, hướng về cái tượng đá, cung kính cúi đầu một cái. Sau đó, thân hình chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng dừng lại trước hang đá, ở trên lồng ngực của pho tượng. Bên ngoài động đá, tràn ngập những tia sáng yếu ớt, nhàn nhạt như sóng nước đang dao động. Tiểu Viêm nhìn những tia sáng này mà trong lòng khẩn trương lên, bởi vì thứ ánh sáng nhìn như yếu ớt này có thể dễ dàng làm cho Cổ Nguyên, Trúc Khôn cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Vào thời khắc này, Tiểu Y cũng hiện ra trên vai Tiêu Viêm, đem Tịnh Liên Yêu Hỏa bao xung quanh thân thể của Tiêu Viêm. Thành hay bại đều là ở lúc này. Tiểu Viêm lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ cương quyết. Hắn bước tới, trực tiếp dạo bước, tiến vào bên trong động đá. Ông! Khi Tiêu Viêm đi qua tấm màn tia sáng yếu ớt này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đang có một đạo tinh thần dò xét, xẹt qua cơ thể của hắn. Dưới loại dò xét này, bất kỳ vật gì trong cơ thể của hắn, thậm chí là cả linh hồn, cũng không thể nào che giấu được. Loại cảm giác này giống như là tất cả bí mật của hắn đều đã bị lộ ra ngoài. Mặc dù bị dò xét cẩn thận một phen, nhưng may mà tia sáng kia không có vẻ gì là bài xích Tiêu Viêm. Ngay sau đó, đầu óc Tiêu Viêm bỗng trở nên mụ mị không rõ ràng. Tình trạng hôn mê như vậy kéo dài tầm chừng mấy giây. Đến khi Tiêu Viêm khôi phục lại tinh thần thì cũng bất ngờ phát hiện ra quang cảnh xung quanh mình đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập ngọn lửa, không nghi ngờ gì nữa, nơi này là một cái biển lửa. Hơn nữa, biển lửa lại có vô số màu sắc khác nhau, dị thường mỹ lệ. Dị hỏa hải dương. Tiêu Viêm vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt một ngọn lửa màu tím. Một loại cảm giác quen thuộc liền xông lên não, làm cho hắn lẩm bẩm nói. Tam thiên diễm viêm hỏa. Tiểu Viêm nện bước di chuyển ở trong biển lửa do có dị hỏa tạo nên này. Khi hắn nhẹ nhàng bước đi thì những thứ này, ngọn lửa kia cũng xoay quanh thân thể hắn, lộ ra vẻ vô cùng thân cận. Xem ra dị hỏa rất thích thú với thể chất của ngươi. Tiểu Viêm đang chậm rãi bước đi thì đột nhiên nghe thấy một nụ cười già lua vang lên trong biển lửa. Thanh âm bất ngờ xuất hiện làm cho Tiểu Viêm hơi kinh sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa. Nơi đó, ngọn lửa ngưng tụ thành một nụ hoa khổng lồ. Nụ hoa từ từ nở ra, sau đó liền có một thân ảnh xuất hiện trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Lão nhân mặc một cái áo bào màu sẫm, bề ngoài không có gì đặc biệt. So với những người già bình thường khác thì không có gì khác nhau quá lớn. Lúc này, lão nhân đang ngồi xếp bằng ở giữa bông hoa, khuôn mặt già nua, nhìn Tiêu Viêm cười cười. Tiểu Viêm đã gặp qua người này mấy lần, nhưng ở những lần đó không phải là hư ảnh thì là hàng giả. Nhưng ở lần này, Tiểu Viêm có thể chắc chắn đây là đà xá cổ đế. Có lẽ đây chỉ là hình ảnh lưu lại hoặc là tàn hồn, nhưng bất luận như thế nào thì người này cũng là vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Vãn bối Tiểu Viêm ra mắt cổ đế tiền bối. Tiểu Viêm đè xuống kích động trong lòng, hướng về phía lão nhân đang ngồi xếp bằng trong hoa lửa, cung kính mà thi lễ. Động phủ ta lưu lại xem ra đã được mở ra rồi. Đà xá cổ đế khẽ mỉm cười, chợt buông tay lên. Biển lửa trước mặt liền dâng lên một đóa hoa lửa khác. Ngồi đi. Nghe vậy, Tiểu Viêm cũng không từ chối nữa, thân hình chợt lóe, liền ngồi xuống xếp bằng trong bông hoa lửa. Hôm nay, ngồi gần nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, Trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút cảm khái. Vào lúc này, hắn mới phát hiện ra mái tóc dài trên đầu đà xá cổ đế bay lên một ngọn lửa nhàn nhạt. Hắn lập tức hiểu được lời Trúc Hôn đã nói. Bản thân đà xá cổ đế chính là một loại dị hỏa, nhưng sau khi nuốt chửng 21 loại dị hỏa còn lại trên dị hỏa bảng thì liền tiến hóa. Hơn nữa, tiềm tu vạn năm mới đạt tới cấp đặc đấu đế. Hiện tại, Tiểu Viêm nhìn sơ qua, màu sắc bộ tóc thì liền phát hiện ra. Đó đúng là màu sắc của 21 loại dị hỏa. Trên đấu khí đại lục đã không còn xuất hiện đấu đế cường giả nữa rồi phải không? Đà xá cổ đế ngưng mắt, mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói. Đúng vậy tiền bối, ngài chính là đấu đế cường giả cuối cùng trên đấu khí đại lục. Sau ngài, liền không xuất hiện đấu đế cường giả nữa. Tiêu Viêm chần chờ một chút mà nói. Quả là thế. Đối với đáp án này, đà xá cổ đế cũng không quá kinh ngạc, ngược lại khẽ gật đầu một cái. Hình như là tiền bối biết nguyên nhân của việc này. Theo như lời một vị tổ tiên ta, thì hiện tại hình như đấu khí đại lục thiếu đi một loại năng lượng kỳ lạ mà thời viễn cổ đã có. Tiểu Viêm không nhịn được mà tò mò hỏi. Ha ha, vị tổ tiên này của ngươi cũng có chút bản lãnh, lại có thể phát hiện ra được việc này. Nghe vậy, đà xá cổ đế cũng cảm thấy kinh ngạc, chợt cười một tiếng mà nói. Đúng là như thế. Hiện tại, trải qua vô số năm tháng, đấu khí đại lục thiếu đi một loại đồ vật. Mà loại đồ vật này lại là mấu chốt của việc đạt tới trình độ đấu đế. Không có loại đồ vật này, thì mặc cho thiên phú của người bực tuyệt diễm đến cỡ nào, cũng chỉ có thể dừng bước tại ngưỡng cửa này. Loại đồ vật này là gì? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Nguyên. Đà xá cổ đế nhẹ nhàng phun ra một chữ bí hiểm. Nguyên. Tiểu Viêm sửng sốt. Thời viễn cổ, có một số cường giả gọi loại vật này là nguyên khí. Đây là một loại năng lượng kỳ dị do đất trời sinh ra. Sau khi hấp thu nguyên khí mới có thể thuận lợi đột phá đấu đế. Đà xá cổ đế khẽ gật đầu. Từng cái không gian vi diện, từ lúc bắt đầu cũng sẽ có nguyên khí ra đời. Bất quá, nguyên khí cũng không thể mãi mãi tái sinh. Nói cách khác, mỗi khi một phần nguyên khí bị mất đi, thì số lượng nguyên khí trong trời đất cũng biến mất một phần. Sự tồn tại của đấu đế cường giả chính là sự tồn tại lớn nhất trong trời đất này. Cho nên, mỗi khi có một vị đấu đế ra đời, thì nguyên khí cũng sẽ bị mất đi không ít. Mà sự mất đi này lại không được bù đắp, nên cuối cùng sẽ tới một ngày. Như ngày hôm nay, trên đấu khí đại lục không còn ai có thể đạt tới cấp bậc đấu đế, vì ở đó không có nguyên khí để hấp thu. Tiêu Viêm cười khổ, cái này đúng là tiền nhân hưởng phúc, hậu nhân gặp họa. Cái thứ gọi là nguyên khí, bị tiền nhân tiêu hao không còn một mống, mà người gánh lấy hậu quả của loại tiêu hao này là hậu nhân của họ. Đế phẩm đan tiền bối lưu lại đã bị người khác cướp được, mà hôm nay cái người kia lại đang tàn sát sinh linh, mạnh mẽ đoạt lấy năng lượng, muốn đem đế phẩm đan hoàn thành. Sau khi Tiêu Viêm cười khổ, liền đem tâm trí trở lại vào chủ đề chính. Bất kể trước kia như thế nào, thì hiện tại hắn cần suy nghĩ làm gì để tấn nhập đấu đế, ngăn cản hồn thiên đế lại. Bên trong đế phẩm đan cũng có một tia nguyên khí. Nếu người kia có thể đem một bước cuối cùng này hoàn thành, thì việc tấn nhập đấu đế cũng không phải là không có khả năng. Cổ đế cười một tiếng, chợt nhìn Tiêu Viêm mà nói. Ta biết mục đích của người khi đến nơi này. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, chắp tay nói. Mong tiền bối trợ giúp vãn bối. Chuyện lần này chính là một kiếp nạn khó khăn của đấu khí đại lục. Kiếp nạn hay không kiếp nạn, bản thân ta không có hứng thú với nó. Người có lẽ cũng biết thần thể của ta là gì. Đà xá cổ đế cười cười nói. Bất quá, nếu người đã có thể đến được nơi này, thì tự nhiên người chính là người thích hợp nhất tiếp nhận truyền thừa của ta. Nếu có thể hoàn thành đủ truyền thừa, thì ngươi cũng có thể tấn nhập vào đấu đế. Đa tạ đại ân của tiền bối, Tiêu Viêm vui vẻ nói. Ha ha, đả xá cổ đế cười, vung tay áo lên, bàn tay đột nhiên hướng về phía Tiêu Viêm mà chụp tới. Liền có một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng từ trong cơ thể Tiêu Viêm xông ra, cuối cùng hóa thành một cái hỏa anh hiện ra trong tay, chính là Tiểu Y. Tịnh Liên yêu hỏa, đã lâu không gặp. Đả xá cổ đế nhìn Tiểu Y trong tay, cười khẽ một tiếng mà nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Y có chút lạnh như băng cùng với cừu hận, ngó chừng đả xá cổ đế. Nàng cũng không nói một lời nào, trên khuôn mặt còn loáng thoáng một chút mịt mờ. Nhìn bộ dáng kia, hình như là đối với một số chuyện trước kia, hắn còn không có cách nào nhớ lại rõ ràng. Điều duy nhất hắn có thể biết chính là đối với người trước mặt này, trong lòng hắn có oán hận và e ngại. Xem ra người vẫn rất hận ta. Đối với ánh mắt như vậy của Tiểu Y, đa giá cổ đế cũng không thèm để ý, lại chú ý đến Tiêu Viêm mà nói. Trong cơ thể của ngươi có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nếu ta đoán không lầm, công pháp ngươi tu luyện là một loại công pháp có thể cắn nuốt dị hỏa đúng không? Tiêu Viêm cả kinh, chợt hiểu trước mặt người này hắn không thể giấu được bất cứ điều gì, lập tức yên lặng gật đầu. Công pháp kia rất tốt. Năm đó, bởi vì có nó nên ta mới có thành tựu như ngày hôm nay. Đà giá cổ đế cười nói. Thì ra, phần quyết chính là do tiền bối tạo ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm liền kích động, không nghĩ tới công pháp huyền ảo này lại được sáng chế bởi đà giá cổ đế. Nhưng cũng đúng thôi, chỉ có vị cổ đế này mới có thể nghĩ ra công pháp thần kỳ như vậy. Ha ha, người cũng nghĩ sai rồi. Cái mà ngươi gọi là phần quyết, nó cũng không phải là do ta sáng chế. Năm đó, khi linh trí của ta vừa mới ngừng tụ, trong lúc mờ mịt, ta liền gặp quyền công pháp này. Lúc đó ta liền xảy ra một chút ít biến dị. Về sau, quyền công pháp này cũng giúp đỡ ta không ít. Người tạo ra nó, ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Đà giá cổ đế cười nói. Hai chữ duyên phận, thật khó có thể đoán được. Từ một góc độ nào đó, có thể miễn cưỡng xem ta và người là đồng môn. Tiêu Viêm há miệng, trong lòng chấn động, không nghĩ tới phần quyết cũng không phải do đà xá cổ đế tạo ra. Đến cuối cùng, loại thiên tài nào mới có thể sáng chế ra loại công pháp nghịch thiên như thế này? Ha ha, nhiều năm không cùng người khác nói chuyện, nên hôm nay ta nói nhảm thật là nhiều. Đà xá cổ đế vung nhẹ tay lên, biển lửa huyễn lệ khôn cùng đột nhiên dao động mạnh lên, một con hỏa long bay lên không trung, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một đóa sen nhỏ. Bên ngoài hạt sen ngọn lửa bốc lên mãnh liệt. Truyền thừa của ta đều ở chỗ này, về phần ngươi có thể đạt tới đấu đế hay không phải xem số phận của ngươi nữa. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!